Đêm nay ngủ cùng ai? Chương 39, hi hi, nghỉ ngơi giữa đợt. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu ngơ ngác bị Trung Thụy ôm ra khỏi khách sạn. Lúc này cô mới khôi phục lại tinh thần, kéo kéo người bên cạnh. Khoan đã, em muốn quay về khách sạn. Trung Thụy nhíu mày, đáy mắt lóe lên sự không vui. Còn muốn quay về sao? Tay anh ôm chặt thắt lưng của Tiêu Tiêu rồi nhẹ nhàng véo cô một cái. Cảm thấy cô đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình, anh cúi đầu cười cười. Bài học kinh nghiệm vừa rồi vẫn chưa đủ sao? Hừ, nghe thấy âm cuối cao vút lên, trái tim Tiêu Tiêu run bắn. Chuyện tốt mới làm ở cầu thang thoát hiểm ban nãy lại hiện lên trong đầu cô. Sắc đỏ phơn phớt mới lặn khỏi mặt lại quay trở về. Tiền bối, người đại diện của Nguyễn Tình đang đứng trước sảnh của khách sạn kia. Nhìn theo hướng mà ngón tay Tiêu Tiêu chỉ tới, Trung Thụy thấy ên rồ, đối với người đại diện này, anh không có nhận xét gì thêm nữa. Cô ta ở đó, vậy thì sao? Bỗng nhiên ngừng lại một chút, Trung Thụy nghĩ tới câu nói nửa chừng vừa rồi của Tiêu Tiêu. Mí mắt khẽ nâng lên, xem ra, anh thật sự đã coi thường em rồi. Phải làm sao đây? Trước tiên, tiền bối chờ ở đây đã. Em đi một vòng sẽ quay về ngay. Tiêu Tiêu định sửa sang lại quần áo của mình, nhưng cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát không sửa soạn gì cả. Để mặc cho dấu vết hồng hồng trước ngực mình lộ ra phân nửa. Tóc tai mang theo chút lộn xộn, màu son cũng nhòa một ít, sắc mặt ửng đỏ cong cong vẹo vẹo mà đi về phía sảnh khách sạn. Enzo thấy cô, ánh mắt sáng ngời, cười cười rồi đi lên. Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp. Tiêu Tiêu dương mắt nhìn về phía Enzo, giống như nhìn nửa ngày mới nhận ra cô ta. À, quả thật đã lâu rồi không gặp. Sao chị lại ở trong này? Cô giả bộ như vô tình nhìn nhìn xung quanh. Nguyễn Tình đâu? Sao lại bỏ chị một mình ở trước sảnh vậy? Chắc không phải là đang thong thả ngủ ngon ở trên lầu đó chứ? Enzo nhìn thấy hai má đỏ bừng của Tiêu Tiêu. Sau đó thoáng nhìn thấy dấu vết hồng hồng bên dưới cổ áo. Mắt cô ta như muốn nhảy dựng lên. Trước đây, người này cực kỳ thanh cao. Sao chỉ đưa lên giường của đạo diễn ôn một lần liền đổi tính vậy? Nhìn dáng vẻ vừa quyến rũ vừa câu dẫn người của Tiêu Tiêu. Hoàn toàn không còn thấy nét thanh thuần thường ngày nữa. Giữa hai chân mày tràn đầy sắc xuân. Chỉ lơ đãng giơ tay nhấc nhân mà đã hấp dẫn như vậy. Rõ ràng đã được dạy dỗ rất tốt. Không biết cô vừa lên giường của người nào đây? Trong lòng Enzo hết sức giật mình, cũng ẩn chứa một chút xem thường. Trước đây chết sống không muốn thực hiện quy tắc ngầm. Rốt cuộc bây giờ đã thông suốt rồi sao? Khó trách gần đây Tiêu Tiêu khá may mắn. Tề cận đạo diễn Tề cùng Trung Thụy. Sau lưng còn có đạo diễn ôn chống đỡ. Bây giờ hợp đồng tới liên tục, vận khí cũng từ từ tăng lên. So với người nào đó, Nguyễn Tình càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng tệ hại. Từ sau khi xuất viện, những lời gièm pha tuy rằng đã được áp chế, nhưng mà hợp đồng nhận được cũng không nhiều. Làm cho người đại diện mới là cô giàu muốn chết, không bằng cô đi theo Tiêu Tiêu luôn. Dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Nhưng mà Enzo nghĩ lại, lần trước cô đã đắc tội với Tiêu Tiêu, bây giờ muốn quay trở về. Đúng là chuyện không tưởng, chỉ trách mình không có mắt nhìn, để cho A Sâm chiếm lợi rồi. Sau khi xuất viện Nguyễn Tình chỉ nghỉ ngơi ở nhà thôi. Nghe nói bộ phim của em rất ăn khách, cô ấy đặc biệt bảo chị tới chúc mừng em. Enzo đã sớm chuẩn bị quà biếu rồi, là một chai rượu vang lâu năm, không coi là thượng hạng, nhưng cũng xem như là món quà tốt. Tiêu Tiêu nhíu mày, giống như có chút kỳ quái. Vì sao Nguyễn Tình lại đột nhiên tặng quà cho cô vậy? Trong nháy mắt liền nở nụ cười. Nếu là tâm ý của Nguyễn Tình, lại là Enzo đặc biệt đưa tới. Em sao có thể không nhận chứ? Sóng mắt lưu chuyển, cô cười càng thêm rực rỡ. Nhưng mà không công thì không thể hưởng lộc được. Nguyễn Tình muốn xin cái gì? Nói thẳng luôn cho lành. Cần gì phải quanh co lòng vòng. Mặc dù đang đứng ở sảnh chính khách sạn. Nhưng Tiêu Tiêu trang điểm rất đậm nên không bị ai nhận ra cả.